Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Phù Thủy Giáo Viên. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn đúc lúc này chỉ có thể hơi mang xấu hổ trả lời. Ta xác thật nói qua chiến tranh làm nữ nhân tránh ra. Nhưng là lại trước nay không có nói qua phong bạo hộ vệ không tuyển nhận nữ nhân. Nhưng là Nami ngươi đến thừa nhận một chút. Nếu phong bạo hộ vệ nhiều ngươi như vậy một nữ nhân, sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái sự tình. Ta đương nhiên biết, nhưng là ta cho rằng lĩnh chủ đại nhân an toàn của ngươi càng quan trọng. Toàn bộ phong bạo castle không có ai so với ta càng thêm thích hợp phong bạo hộ vệ cái này chức vị. Nami tin tưởng 10 phần trở về một câu, liền trước mắt phong bạo hộ vệ, trung tâm, năng lực. Ứng biến mặt trên đều không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa trải qua quá chuyên môn hộ vệ huấn luyện lúc sau. Đối với rất nhiều khẩn cấp tình huống xử trí, đều có nhất định ứng đối phương án. Nhưng là thế giới này là ma pháp thế giới. Phong bạo hộ vệ bên trong mạnh nhất hộ vệ trương đo, cũng bất quá một cái cao giai kiếm sĩ thực lực. Giống nhau thích khách còn hảo. Nếu là đụng tới ma pháp thích khách, toàn bộ phong bạo hộ vệ đội trên cơ bản liền không có thực tốt biện pháp. Phía trước đúc đối mặt đối thủ hoặc là nói địch nhân giai tầng đều tương đối thấp. Tỉ như Cao Sơn Thành, Barbarian từ, đều sẽ không xuất hiện ma pháp thích khách loại này hiếm thấy sát thủ. Nhưng là theo tương lai phong bạo castle phát triển, khẳng định có càng nhiều ánh mắt đều đặt ở đúc trên người. Hơn nữa nguy cơ trình độ cũng đem thành lần tăng lên. Cần thiết muốn suy xét bảo hộ đúc an toàn vấn đề. Đây mới là Nami ước nguyện ban đầu. Đúc tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Nói thật có Nami ở chính mình bên người, đúc cũng muốn yên tâm không ít. Rốt cuộc ai đều là sợ chết. Cho nên đúc cũng không có nhiều ít do dự. Trực tiếp đối với Nami nói. Người truyền đạt mệnh lệnh của ta cấp đo. Từ hôm nay trở đi, người chính là ta bên người hộ vệ. Nếu gặp được chiến sự hoặc là viễn chinh, đem từ ngươi bên người hộ vệ. Nghe được đúc trực tiếp liền đáp ứng rồi chính mình yêu cầu. Lại còn có là như thế đơn giản cùng nhẹ nhàng. Nami đều có điểm không thể tin được hỏi ngược lại. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi nói chính là thật sự, đương nhiên là thật sự. Bởi vì ngươi nói phi thường có đạo lý. Đó chính là trước mắt phong bạo hộ vệ an bảo cấp bậc. Xác thật không có cách nào hoàn toàn cam đoan ta an toàn. Ta cá nhân đều tính. Hiện tại ta trên người gánh vác phong bạo cát số tiếp cận 50 vạn người tương lai. Tự nhiên muốn cam đoan hảo. Kia hảo lĩnh chủ đại nhân. Ta hiện tại liền cùng đo hộ vệ quan nhập chức. Nami hưng phấn nói một câu lúc sau. Trực tiếp liền chạy hướng về phía phong bạo hộ vệ doanh địa. Đến nỗi như thế nào an bài Nami nữ nhân này nhập chức. Đây là đo nên an bài sự tình. Liền ở Nami đi ra ngoài đúc tùng một hơi thời điểm, bên tai lại truyền đến một đạo sâu kín thanh âm. Tiểu đúc, hiện tại cảm nhận được phù thủy tầm quan trọng sao? Này đột nhiên thanh âm quả thực đem đúc cấp hoảng sợ. Hắn còn nghĩ Nami nên nói muốn trở thành chính mình hộ vệ. Này ám sát liền tới rồi sao? Bất quá câu kia tiểu đúc vẫn là làm đúc trước tiên liền phản ứng ra tới là ai lại đây. Trên thế giới này mặt sẽ xưng hô chính mình vì tiểu đúc. Chỉ có một người, ấn chính là Hera đại phù thủy. Nhìn Hera kia một trương cười như không cười khuôn mặt, đúc không tò mò nói. Ta đương nhiên biết phù thủy tầm quan trọng. Thế giới này so với ta còn biết đến hẳn là đã không có đi. Nghe được đúc như vậy vừa nói, Hera trực tiếp cánh tay đặt ở đúc trên má mặt, dùng một loại ái muội ngữ khí tiếp tục nói. Đương nhiên đã không có. Đây cũng là ta lại đây tìm ngươi nguyên nhân. Thực cảm tạ ngươi làm tiểu nữ vu nhóm. Tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa. Đồng thời cũng làm các nàng cảm nhận được chân chính tôn trọng. Đúc tự nhiên minh bạch Hera theo. Như lời chính là cái gì? Chỉ là đối với Hera loại này động tác hắn phi thường không thói quen. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Không cần cảm tạ ta. Đây đều là các nàng chính mình chứng minh tới. Hảo, tỷ tỷ ta liền không đùa ngươi. Nếu ngươi trợ giúp phù thủy một cái lớn như vậy vội. ta đây cũng liền sẽ giúp ngươi một cái vội hảo. Phía trước ngươi không phải đến Stanford muốn lão sư sao? Ta nơi này có bó lớn lão sư, hiện tại có thể giao cho ngươi. Ngươi từ đâu ra lão sư? Đúc nghi hoặc hỏi lại một câu. Hera là đại phù thủy, cũng không phải là cái gì đại học hiệu trưởng. Đừng quên ta chính là Hắc Ám Vu hội đại phù thủy. Ta thủ hạ chính là có toàn bộ Europa trên đại lục mặt may mắn còn tồn tại phù thủy. Các nàng không nói có thể trở thành tốt nhất lão sư, nhưng là dạy dỗ giống nhau nhận tự là không có bất luận vấn đề gì, phù thủy còn có thể đủ đương. Lão sư, cái này đến phiên Đúc kinh ngạc. Hắn thật đúng là không có nghĩ tới làm phù thủy tới trở thành phong bạo castle lão sư. Đối mặt Đúc kinh ngạc, Hera đại phù thủy tức giận trở về một câu. Đương nhiên, sở hữu phù thủy đều tiếp thu quá Hắc Ám Vu hội giáo dục. Bằng không ngươi cho rằng các nàng như thế nào khống chế chính mình trên người ma pháp thiên phú? Đây là yêu cầu chú ngữ. Nghe đến đó thời điểm, Đúc lập tức liền hưng phấn trả lời. Kia không thành vấn đề. Ngươi đem phù thủy đều mang lại đây. Bất quá ta có một chút tò mò. Ngươi phía trước như thế nào không mang theo lại đây à? Phía trước ta tín nhiệm ngươi, nhưng là hội trưởng đại nhân không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Sao có thể đem sở hữu át chủ bài đều đặt ở ngươi trước mặt, bất quá tận lực quá nhiều chuyện như vậy. Lúc sau, hội trưởng đại nhân nhìn đến phong bạo castle chân quý nhất một mặt. Đó chính là phong bạo castle không đơn giản chỉ là cam đoan phù thủy sinh tồn, mà là cho mặt khác sở hữu địa phương đều không thể cấp tôn nghiêm. Đây mới là phong bạo castle độc nhất vô nhị nhất chân quý đặc chế. Cũng là phù thủy nhóm duy nhất có thể chữa thương địa phương. Hera nói tới đây thời điểm, trên mặt rốt cuộc đã không có phía trước cái loại này đùa giỡn cảm giác, mà là trở nên dị thường nghiêm túc. Mà Đúc cũng là phi thường chính thức trả lời. Ta đã biết, khác không nói, chỉ cần phù thủy đi vào phong bạo castle, ta có thể cam đoan các nàng có thể dùng chính mình nỗ lực được đến thường nhân sở có được hết. Thảy, ta tin tưởng ngươi. Hera cũng cường điệu một câu. Sau đó tiếp tục nói. Đúng rồi, trước mắt toàn bộ Hắc Ám Vu hội kỳ hạ phù thủy có mấy trăm tên, phân bố trên đại lục bất đồng quốc gia trốn tránh lên. Lúc này đây hội trưởng đại nhân đồng ý lúc sau, các nàng sẽ thông qua bất đồng con đường đi vào phong bạo castle. Cũng có thể bởi vì phù thủy tập trung, gặp phải rất nhiều vấn đề, tỉ như giáo đình phương diện truy vấn. Người cảm thấy chính mình có thể gánh vác sao? Đương nhiên, ta nếu tiếp thu các nàng, liền sẽ gánh vác hết thảy ngoại giới áp lực. Đúc trả lời không có chút nào do dự. Không hổ là ta xem trọng nam nhân. Hera hướng tới Đúc vũ mị cười, sau đó liền trực tiếp xoay người đi rồi, lưu lại Đúc vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ. Bởi vì Frank đế quốc cảnh nội phù thủy gần một chút, trên cơ bản phía trước đều đã đi vào phong bạo castle, cho nên Hắc Ám Vu hội mặt khác phù thủy đã đến. Gần tác dùng nguyệt tính toán, xa tác dùng năm tính toán, cho nên lợi dụng một đoạn này thời gian, Đúc phân phó Stanford xây dựng hảo giáo công nhân viên chức ký túc xá. Chờ đợi phù thủy nhóm đã đến, liền ở Đúc đem mặt khác sự tình cấp an bài hảo lúc sau, Ferzua bên kia cũng truyền đến tin tức. Hắn liên hệ thượng cao sơn thành Philip bá tước, mà phía trước Mountain quân mấy cái giận dữ rời đi cao cấp tướng lãnh, bọn họ đối với Đúc tiếp xúc đều có rất đại hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường